Bây giờ ba không cho phép cậu ra ngoài. Vậy nên, cậu cũng chỉ có thể nhờ người khác gửi đi giúp. Mà cậu tin chú đầu bếp chắc chắn sẽ đưa quà giúp cậu. Cách chương.